Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, ngày ước hẹn. Trực giác, từ trước đến nay là một loại huyền chi lại huyền đồ vật. Khó nói lên lời, có lẽ, cũng chỉ có hiểu thông hoàn chỉnh nhân quả pháp tắc siêu cấp tu sĩ có thể đưa ra giải thích hợp lý. Nhưng mà người như vậy đâu quá ít, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang. Có hay không cũng khó nói. Mà bây giờ, Tiêu Mặc cũng chỉ có thể đem loại cảm giác này giải thích vì trực giác. Một loại chỉ dẫn trực giác. Phải đi, không đi liền sẽ hối hận cả đời trực giác. Ta phải lập tức chạy tới Viêm Châu Đông Dương huyện. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Thần sắc trịnh trọng nói. Đi Viêm Châu Đông Dương huyện. Người không muốn sống nữa. Yến Tử ngạc nhiên. Tại động quật thời điểm. Nàng cũng đã biết Tiêu bây giờ tình cảnh, mà Đông Dương huyện hắn thấy, kia là cực kỳ tiếp cận thế ngoại thiên không gian, tương đương nguy hiểm, Đông Dương huyện cũng chính là có một cái không gian truyền tống cứ điểm mà thôi. Thế ngoại thiên không gian chưa hẳn ngay tại kia, không có chuyện gì, Tiêu Mặc gấp vội vàng nói, đợi chút nữa nếu là Hồng Quân tới, người nói với hắn ta đi Tu La huyết vực là được. Gọi hắn đến Tu La huyết vực chờ. Tu La huyết vực là Tiêu Mặc trong lòng đã sớm nghĩ kỹ xa trốn. Chi địa, ở vào Hồng Hoang đại lục chi đông. Này vực đem vực bao la. Cơ hồ có hai cái linh vực lớn. Mà lại thế lực rất nhiều. Mấy trăm vạn năm qua. Một mực chưa thể có người có thể thống nhất chinh phục Tu La huyết vực. Đồng thời, một cái nguyên nhân rất trọng yếu Tu La huyết vực không có thế ngoại thiên không gian. Thế ngoại thiên không gian tại Hồng Hoang đại lục tổng cộng có 5 cái. Tương đối mà nói, có thế ngoại thiên không gian đóng quân đại vực liền rất nguy hiểm. Trái lại, thì chứng minh thế ngoại thiên tại Tu La huyết vực căn cơ tương đối yếu kém. Yến Tử sững sờ, chợt gương mặt xinh đẹp lãnh nhược xương lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Lên lão nương liền buông tay mặc kệ. Tiêu Mặc nhíu mày, khó được giải thích một câu. Không phải, tốc độ ngươi quá chậm, mà lại chuyến này chưa hẳn an toàn. Ngươi liền lưu ở nơi đây đi, hoặc là cùng Hồng Quân cùng nhau đi Tu La huyết vực. Yến Tử toàn vẹn mặc kệ người qua đường ánh, mắt kinh ngạc, lẩm bẩm định tiếp tục đi theo. Ngươi cái này không có lương tâm, ta lại định ngươi. Tiêu Mặc quay đầu, mang theo 3 phần lãnh ý chừng mắt nhìn nàng một chút. Ta nói, đừng có lại đi theo ta. Bá nói xong, Tiêu Mặc cũng không quay đầu, nhanh chân hướng Viêm Châu phương hướng chạy đi. Yến Tử còn thật không dám làm cho quá mau, thấy thế biết Tiêu Mặc tâm ý đã quyết, đành phải oán hận coi như thôi. Ta ở chỗ này chờ 100 ngày, 100 ngày bên trong người nhất định phải trở về. Nhìn qua Tiêu Mặc dần dần đi xa bóng lưng, chủ trừ hô một câu, 100 ngày bên trong người nhất định phải về. Thịnh trở xuân phong thanh âm truyền ra thật xa. Tháng 2 long sĩ đầu. Đường núi bên trên mấy cái cây đào mọc ra mầm non. Xuân phong phất qua. Cây đào Diệp Nhi có chút lay động. Giống như tại phất tay tạm biệt. Tiêu Mặc bóng lưng rốt cục mơ hồ. Một lát sau. Hồng Quân đầu đầy mồ hôi chạy tới. Đại ca. Đại ca. Rốt cục tìm hả. Hồng Quân vuốt một cái mồ hôi. Trừng mắt mắt hổ nhìn một cái Yến Tử, lập tức quay đầu hướng tại sau lưng tùy tùng gầy gò thanh niên quát. Ta đại ca đâu? Kia gầy gò thanh niên trợn tròn mắt, kinh sợ trả lời. Tiền bối, ta rõ ràng trông thấy hắn tại cái này. Hả, vị này nữ hiệp lúc ấy ngay tại Tiêu Mặc tiền bối bên người. Tất nhiên biết được, nói, gầy gò thanh niên hướng Yến Tử nỗ bĩu môi. Liền lại lập tức cúi thấp đầu xuống. Hắn vẫn là không dám nhìn thẳng Yến Tử. Vẻn vẹn dùng ánh mắt còn lại len lén liếc. Thế nhưng nhịp tim kịch liệt. Khẩn trương đến không được. Lúc này, Yến Tử cũng chú ý tới Hồng Quân. Nghiêng người sang. Đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Người chính là Hồng Quân. Tại thế ngoại thiên không gian thí luyện thời điểm. Hồng Quân tên tuổi vẫn là cực kỳ vang dội. Mà năm đó Yến Tử lại là một mực yên lặng không nghe thấy. Cho nên, nàng nhận biết Hồng Quân. Mà Hồng Quân đối Yến Tử lại là cực kỳ lạ lẫm. Hồng Quân cũng hơi rung động. Yến Tử mỹ mạo, chợt liền vội vàng hỏi, có biết ta đại ca đi nơi nào? Yến Tử đôi mắt đẹp chớp chớp, trầm ngâm một lát sau đáp, hắn đi Đông Dương huyện, nói là có việc gấp, vừa đi không bao lâu. Đông Dương huyện? Hồng Quân trên mặt biến đổi, hắn so Yến Tử rõ ràng hơn Đông Dương huyện nguy hiểm. Mới từ Đông Dương huyện tới, lúc này lại trở về, không phải lão thái công treo ngược, chán sống sao? Hồng Quân sắc mặt trực tiếp liền đen, không nói hai lời, lúc này quay đầu liền đi. Người đi đâu? Người đuổi không kịp hắn. Nhìn qua Hồng Quân bóng lưng, Yến Tử hô lớn nói. Hồng Quân không có phản ứng nàng, một bên nhanh chân đi trở về, tự lẩm bẩm, chỉ có thể vất vả ta rõ ràng điêu a. Thế ngoại thiên trong không gian, Lam Vi đã trở lại thế ngoại thiên không gian hơn một tháng. Nàng chỉ là thế ngoại thiên bên ngoài sát thủ, chỉ cần trong vòng 2 năm một lần trở về tất cả nhiệm vụ hoàn thành liền tốt. Không có người để ý, nàng chỉ có một người muội muội, nhưng tìm quá lâu, từ đầu đến cuối bặt vô âm tín, duy nhất một người bạn không biết thế nào, thế mà cực kỳ chán ghét mình. Nàng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy tâm linh bị thương rất nặng, không có bằng hữu, không có thân nhân, không có mục tiêu, trời thủy chung là màu xám, chưa từng thả lam, Lam Vi cảm giác rất mệt mỏi, cho nên, nàng lại trở về, đi tới thế ngoại thiên, cái này giống như song song không gian bên trong, phung phí dần dần muốn mê người mắt, bụi cỏ mới có thể không ngựa vó, đây là giết chóc thế giới, nhưng cũng là bụi cỏ thế giới. Lam Vi nghĩ như vậy, tử dương như trước, ánh nắng ôn hòa, Lam Vi hững hờ đi ra gạch xanh lầu các, lại hững hờ tại trong núi lớn dạo bước, đối với đã thí luyện hoàn thành hợp cách sát thủ mà nói. Tại thế ngoại thiên trong không gian vẫn tương đối tự do, ngoại trừ thế ngoại thiên trung ương nhất tế đàn bên ngoài. Không gì kiêng kỵ, cảnh sắc nơi này rất đơn giản điều, phong cảnh như vẽ, đại sơn cao tuấn. Liên miên, tím mịt mờ ánh nắng hỗn hợp có dáng chiều chút xuống. Ngọn cây, mặt hồ, tự ý giặt rào, nhưng nơi này thiếu khuyết một kiện đồ vật. Lam Vi quản vật này gọi linh tính. Đếm mãi không hết con rối bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt. Bận rộn không biết tuế nguyệt. Lam Vi là cái kia không phải con rối. Nàng nhảy cẫng, trần trụi chân ngọc rong chơi tại hải dương màu tím. Đất hoang bên trong cúc hoa đua nở, mênh mông vô bờ, gió thổi qua, hoa cúc cười đến gãy lưng rồi, giống như là tại hoan nghênh nàng đến. Hoa này thật đẹp, Lam Vi vui vẻ cười, lộ ra má trái gò má một con nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Mà Lam Vi không có phát giác là, nơi đây khoảng cách thế ngoại thiên trong không gian cấm địa thần thánh tế đàn đã rất gần. A, cây này thật kỳ quái nha. Lam Vi tò mò chằm chằm lên trước mặt không đủ 10 trượng chỗ một viên toàn tử sắc hẹn có người. Thành niên to bằng bắp đùi không biết tên cây hòe. Này cây tử sắc thân thể, tử sắc nhánh cây, thậm chí phiến lá đều là tử sắc. Cùng nó loại kia phủ thêm một tầng tử sắc dáng chiều áo ngoài cây khác biệt. Này cây giống như tử kim đúc thành. Nếu đem này cây phạt, cầm đi cho Tiêu Mặc ca ca điêu khắc tốt biết bao nhiêu nha. Màu tím cây đâu? Lam Vi nghiêng đầu, nhưng lập tức trong đôi mắt đẹp lại là mờ mịt. Nhưng hắn hiện tại không để ý tới ta. Cây này thực sự quá đẹp. Lam Vi nhịn không được đi lên trước muốn sờ một chút. Nhưng mà, nàng vừa mới đi lên phía trước hai bước, lại tựa hồ như nghe được một thanh âm. Một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Nhanh, đi, không, muốn đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.